Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676, Hoàng Tổ đánh lén. Trong thiên cung, bình tĩnh quỷ dị, dừng tay, các ngươi muốn mang ta đi đâu? Côn Bằng không ngừng giãy giụa, đáng tiếc huyệt khiếu quanh người đều đã bị đinh trụ, kiếm triển không được mảy may. Tự nhiên là mang ngươi giết vào tam thập tam trọng thiên. Một đạo chém cái kia đạo quả cầu tặc. Nếu không phải này răng nanh khuyến khích thánh nhân nghịch chuyển thời không nhân quả. Thánh nhân ăn nhiều chết no. Sẽ sửa đổi ta hung thú bộ tộc đại thế. Hỗn độn lạnh lùng cười một tiếng. Trong đôi mắt lộ ra một vệt lãnh quang. Giết đạo quả bằng các ngươi mấy trăm vạn năm trước. Đạo quả bất quá thiên tiên tu vi, liền một kiếm chém điên đảo lão tổ, bây giờ đã chứng thành thái ất kim tiên, bằng các ngươi như thế nào chém giết hắn? Côn Bằng nghe vậy ánh mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Lời ấy không giả, lúc trước các lộ đại năng tận mắt nhìn thấy, thái cổ thập hung càng là chính mắt thấy đạo quả chém giết điên đảo lão tổ một màn. Đã như vậy, cái kia theo lời ngươi nói, nên xử trí như thế nào? Cùng Kỳ quay người nhìn về phía Côn Bằng. Thôi được, ta cùng cái kia đạo quả vốn có nhân quả thù hận. Hôm nay liền dạy ngươi chờ một kế, như quả thật có thể chém đạo quả. Lão tổ ta liền theo ngươi đợi đi đến, cùng các ngươi một đạo đối kháng yêu đình. Côn Bằng ánh mắt lộ ra một vệt vẻ tàn nhẫn, thực không dám giấu giếm. Đạo quả có một hảo hữu gọi là Đạo Hạnh, bây giờ ngay tại linh đài Phương Thốn Sơn bên trong tiềm tu. Các ngươi chỉ cần giả truyền thánh chỉ, đem cái kia Đạo Hạnh khung đến lúc đó tự nhiên có thể khuỷu tay chế cái kia đạo quả một phen. Lời ấy rơi xuống, hỗn độn quay đầu nhìn về phía Thao Thiết. Đạo huynh không ngại tiến về linh đài Phương Thốn thánh cảnh đi một lần? Thao Thiết gật gật đầu, một trường xé rách hư không, hạ tam thập tam trọng thiên, hướng linh đài Phương Thốn thánh cảnh tiến đến. Linh đài Phương Thốn thánh cảnh bên trong một con tuyết trắng lớn con thỏ lười biếng vểnh lên chân, bắt chéo nằm tại nhân sâm dưới cây, không nhanh không chậm ăn linh quả, thôn phệ lấy linh khí trong thiên địa. Vô tận tiên thiên nguyên khí liên tục không ngừng tự cây quả nhân sâm bên trong rủ xuống. Rót vào trong cơ thể, gọi hào hào thoải mái dễ chịu tự tại. Ở một bên, Trấn Nguyên cùng Hồng Vân chính đang đánh cờ. Lúc này hai người ván cờ cháy bỏng, trong chốc lát khó hòa giải. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một cỗ vô lượng uy áp hàng lâm, bao phủ toàn bộ linh đài Phương Thốn thánh cảnh. Ta chính là thiên cung thủ tướng Thao Thiết, phụng yêu đế pháp chỉ, muốn truyền xuống giới tu sĩ đạo hạnh yết kiến. Ai là đạo hạnh, còn không mau mau ra tiếp giá, miễn cho sai lầm canh giờ, chọc cho thiên đế bệ hạ tức giận, đến lúc đó, liên lụy đến lão tổ ta. Lời ấy rơi xuống, linh đài Phương Thốn sinh bên trong một mảnh yên tĩnh, liền gặp đạo truyền tự núi bên trong đi ra. Gấp vận ánh mắt, quả nhiên là Thao Thiết không thể nghi ngờ. Không khỏi trong lòng kỳ quái. Quái tai, Thao Thiết một đại la chân thần, dĩ nhiên tự mình chạy tới khi truyền lệnh quan, lại là không hợp với lẽ thường. Cho tới nói yêu đế vì sao truyền triệu đạo hạnh, đến vẫn chưa chọc cho đạo truyền trong lòng hoài nghi. Bằng Dương Tam Dương bây giờ tại thiên cung bên trong địa vị, đạo hạnh cùng Dương Tam Dương giao tình, đem tuyên nhập tam thập tam trọng thiên, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Quái tai, tại hạ nghe nói tinh không cùng mãng hoang giao chiến, như thời khắc mấu chốt này, tôn thần không đi trấn thủ đại hoang, như thế nào có nhàn hạ giới hàng lâm ta linh đài Phương Thốn Sơn? Đạo truyền hỏi trong lòng nghi hoặc, Thao Thiết không có trả lời đạo truyền. Chỉ là một đôi mắt liếc nhìn linh đài Phương Thốn Sơn. Nhưng không thấy núi bên trong có cao thủ tọa trấn. Lập tức trầm tĩnh lại. trong núi này còn có một gốc tiên thiên linh căn. Cái kia tiên thiên linh căn phía dưới con kia lớn con thỏ. Chỉ thấy cái kia lớn con thỏ bóng loáng, toàn thân lông tóc như nhuyễn ngọc, gọi nhìn xuống ý thức nuốt nước miếng một cái. Không tệ, không tệ, tất nhiên là cái kia đạo hạnh không thể nghi ngờ, nên lão gia ta hôm nay tạo hóa đến. Không đơn giản bắt đạo hạnh, càng có thể bắt một gốc tiên thiên linh căn. Ông tương đương liền gặp Thao Thiết đột nhiên một tấm lớn miệng như lỗ đen mở ra, vô tận thôn phệ chi lực bắn ra, hạ giới cây quả nhân sâm trực tiếp nhổ tận gốc. Cái kia lớn con thỏ một tiếng nghẹn ngào, đã phát giác được không ổn, quay người muốn trốn chạy. Đáng tiếc, động tác chung quy là đã muộn. Cây quả nhân sâm liền mang theo đạo hạnh, cùng 3 năm cái thằng xui xẻo không kịp trốn, đều rơi vào Thao Thiết trong tay. Tôn thần làm sao tại ta linh đài phương thốn thánh cảnh đánh đoạt ta linh đài phương thốn thánh cảnh bảo vật. Đạo truyền thấy một màn này, lập tức lửa giận cuốn lên. Sâu kiến, Thao Thiết lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp xuất thủ, một trường chụp ra, đem đạo truyền cũng cùng nhau bắt, quay người quay lại tam thập tam trọng thiên, linh đài phương thốn sơn các vị đệ tử một trận tán loạn. Trên nhảy dưới tránh, chẳng biết xảy ra chuyện gì, trong chốc lát lộn xộn không chịu nổi, lại nói oa cùng Phục Hy Hạc tam thập tam trọng thiên. Một đường phi nhanh, chính phải trở về linh đài phương thốn thánh cảnh, bỗng nhiên chỉ thấy phương thốn sơn địa giới trương khí mù mịt. Có đại la khí cơ bắn ra, không khỏi trong lòng giật mình, vội vàng ôm Phục Hy, tìm một nơi bí ẩn trốn đi. Sâu kiến, lại không có thời gian để ý tới các ngươi. Này răng nanh không phụng chiếu thảo phạt tinh không, nhất định là hạ giới lùm cỏ, không phải thiên cung yêu đình bên trong người. Cũng được, ta liền tha cho ngươi một mạng. Sau đó đại kiếp cuốn lên, nhiễu loạn đại hoang còn muốn dựa vào các ngươi. Thao Thiết biết thời gian quý giá, lúc này không lo được lung tung xuất thủ, kéo dài thêm một khắc chuông, liền nhiều một phần nguy hiểm. Trước chém cái kia cẩu man tử, chiếm cái kia chu thiên tinh thần đại trận, đoạn mất thái nhất căn cơ quan trọng. Thao Thiết đi xa, lưu lại khóc không ra nước mắt Trấn Nguyên, cùng Hồng Vân tự trong đất bùn leo ra. Ta đắc tội người nào? Dựa vào cái gì đều nhìn chằm chằm ta bản tôn? Trấn Nguyên có một loại xung động muốn khóc. May mà ngươi thời khắc mấu chốt mượn nhờ cây quả nhân sâm di hình hoán ảnh trốn qua một kiếp. Nếu không chỉ sợ phiền phức tình phiền phức lớn rồi. Có thể bảo tồn hữu dụng thân liền có thể. Cái kia Thao Thiết dám can đảm đoạt ngươi cây ăn quả, bắt đi chư vị sư huynh. Đợi tổ sư sau khi trở về, định muốn tìm lý luận một phen không thể. Hồng Vân không ngừng an ủi Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử nghe vậy hận hận cắn răng. Đừng có gọi ta tu thành đại pháp, nếu không nhất định phải chém tên chó chết này không thể. Trong thiên cung Dương Tam Dương ngồi ngay ngắn ở lò bát quái trước, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Trống rỗng đại điện bên trong, chỉ có cùng lò bát quái đang lẳng lặng an tọa. Đột nhiên, lò bát quái bên trong ánh lửa lưu chuyển, trong cõi u minh một đạo khí cơ bắn ra, một đám lửa tạo thành kiếm quang, đột nhiên tự lò bát quái bên trong bắn ra, hướng Dương Tam Dương đâm tới. Ai? Dương Tam Dương không hiểu thở dài một tiếng, ngươi không nên tới, chỉ cần ta sống, liền không ai có thể dung chuyển thái nhất đại thế. Vừa nói, đã thấy quanh thân một đạo đèn đuốc lấp lóe, hóa thành một quang cháo. Cái kia bảo kiếm mới vừa vặn tới gần, cũng đã bị hóa thành chất dinh dưỡng hấp thu. Siêu tương đương, lò bát quái chấn động, muốn phá không mà đi. Chỉ thấy Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Hoàng tổ, ngươi không nên tới. Tiên thiên âm dương nhị khí lưu chuyển, trong nháy mắt bao phủ một phương càn khôn, đem cái kia lò bát quái định trụ. Sau đó gõ gõ dưới chân bùn đất, liền khách khí giới lớn lò bát quái đột nhiên ra trì mà xuống. Cái kia lò bát quái nặng tựa nghìn cân, trực tiếp rơi xuống đất. Hảo thủ đoạn, lò bát quái bên trong, mấy đạo thân hình lần lượt đi ra. Hoàng tổ vẫn như cũ lãnh diễm như trước, áo đỏ nhã hòa. Vậy ngươi như thế nào biết được lò bát quái bên trong là ta? Trong thiên hạ, có thể đủ ảnh hưởng đến ta lò bát quái, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị. Mà có thể đủ trống rỗng bản thân lò bát quái bên trong đi ra, lại chỉ có các hạ một người. Dương Tam Dương chậm rãi đứng người lên, đi vào lò bát quái bên người, ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt lò bát quái. Ngươi không nên tới, Phượng Hoàng tộc thật vất vả an ổn xuống, ngươi cần gì phải chôn vùi Phượng Hoàng tộc cuối cùng khí số. Ha ha, có thể ta vẫn là tới. Đại tranh chi thế, không tiến tắc thối. Hoàng tổ lạnh lùng cười một tiếng. Bây giờ thiên địa linh khí thuế biến, nếu không thể tranh đoạt một chút hy vọng sống, ta Phượng Hoàng tộc sớm muộn muốn bị đào thải. Tranh không có sai, có thể có đồ vật vốn là không thuộc về ngươi, không phải ngươi có thể nhúng chàm, không phải ngươi có thể tranh. Như ngông cuồng lung tung nhúng tay, chỉ sợ sẽ sai lầm tính mạng, đưa ngươi Phượng Hoàng tộc đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Dương Tam Dương vừa nói, một bên ổn định lò bát quái nội hỏa diễm, sau đó nhìn về phía Thanh Điểu, ngươi bây giờ cũng là như vậy nghĩ sao? Ta chỉ nghe Hoàng Tổ. Thanh Điểu bất đắc dĩ nói, ngươi cùng ta ở chung mấy vạn năm, ở bên cạnh ta dạo chơi một thời gian cũng không ngắn. Hẳn phải biết, ta tuyệt không phải một cái chịu người chịu thua thiệt. Dương Tam Dương chậm rãi thở dài một tiếng. Lạc Cực, ngươi xác thực cho tới bây giờ đều không phải một cái chịu người chịu thua thiệt. Nhưng là hôm nay lại không phụ thuộc vào ngươi rồi. Bỗng nhiên chỉ nghe Cung Khuyết truyền ra ngoài đến từng đạo cười lạnh. Côn Bằng chờ Thái Cổ Thập Hung nối đuôi nhau mà vào. Thái Cổ Thập Hung cũng muốn phản loạn sao? Dương Tam Dương hai đầu lông mày lãnh ý lưu chuyển, một đôi mắt nhìn về phía đối diện Côn Bằng. Bệ hạ cứu tính mạng ngươi, không xử bạc với ngươi, có thể ta lúc này chỉ muốn mạng của ngươi. Côn Bằng lạnh lùng cười một tiếng. Hôm nay, chúng ta cho ngươi mang đến một món lễ lớn. Sau đó, Thái Cổ Thập Hung đột nhiên dịch ra, lộ ra đạo truyền cùng đạo hạnh tấm kia bất đắc dĩ gương mặt. Sư huynh, sư đệ, đạo truyền cùng đạo hạnh cùng nhau ủ rũ cúi đầu nói một câu. Dương Tam Dương ngẩn ra một chút, nhìn hai người kia, không có lên tiếng, mà là nhìn về phía Côn Bằng. Chủ ý của ngươi, bọn hắn chín cái đầu óc ngu si hạng người, là vạn vạn nghĩ không ra loại này diệu chiêu. Không sai, là chủ ý của ta. Côn Bằng đành phải thở dài. Đạo quả, ngươi cũng là nhân vật anh hùng, cũng phải biết đại thế như thế nào. Đại thế, chỉ mấy người các ngươi. Dương Tam Dương đùa cợt cười một tiếng, như lại thêm Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đâu. Hỗn Độn cười cười, Dương Tam Dương vuốt ve bát quái trên đường bàn tay không khỏi dừng lại. Kỳ thật khi nhìn đến Hoàng Tổ một khắc này, ta cũng đã lòng có đoán trước, nghĩ không ra đây hết thảy dĩ nhiên là thật. Tam tộc, sợ là chán sống vị. Dương Tam Dương chậm rãi hít sâu một hơi. Có phải hay không chán sống vị? Liền nhìn hôm nay, nếu có thể chiếm Chu Thiên Tinh đấu đại trận, là ai chán sống vị? Còn hai chuyện đâu? Côn Bằng cười cười, các ngươi không sợ thánh nhân thanh toán? Dương Tam Dương lại hỏi một tiếng. Hắn nếu là có cơ hội thanh toán lời nói, chúng ta tự nhiên là cam nguyện dâng lên đầu người. Cùng Kỳ cười cười, chỉ bằng mấy người các ngươi? Dương Tam Dương tả hữu dò xét, Tổ Long cùng Kỳ Lân Vương lão gia hỏa kia tại sao không có đến? To như vậy thiên cung, trừ phi ngươi cái này lò bát quái, chúng ta cũng không tốt tiến vào. Lại nói, ngươi bất quá một thái ất kim tiên, chẳng lẽ bằng chúng ta mười mấy tôn đại la chân thần còn chưa đủ à?